Ngọc Cầm Cố Túng, chương 55, tiền đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó chỉ là một giấc mơ thôi. Cố Hiểu Mộng rối lòng nói. Cô biết đó không phải là giấc mơ, mà là chuyện thật sự đã xảy ra. Tiền Đa Đa tuổi thọ chưa hết sẽ không dễ dàng quy hồn địa phủ. Nhưng linh hồn của bà ấy lúc thân thể chưa chết bị quỷ sai mang về địa phủ. Vì vậy bà ấy mới nhìn thấy tiền đồng. Tuy vậy Cố Hiểu Mộng chỉ có thể an ủi Tiền Đa Đa như thế. Hy vọng Tiền Đa Đa có thể thoát khỏi cái bóng của quá khứ. Không phải vì ai đó mà phải tiếp tục đau khổ sống trên thế gian này. Có phải mơ hay không? Không quan trọng. Quan trọng là chị ấy vĩnh viễn ở nơi này của gì? Tiền Đa Đa chỉ vào tim mình. Vừa nói nước mắt vừa chảy xuống. Cố Hiểu Mộng biết yêu một người tận xương tùy mà lại âm dương cách biệt là chuyện đau khổ đến mức nào. Bởi vì kiếp trước cô đã từng bị loại đau khổ đọa đày này hành hạ suốt một đời. Dì có yêu Hy không? Cố Hiểu Mộng hỏi. Tiền Đa Đa nghe xong cười một tiếng. Nụ cười kia quá lạnh quá tàn nhẫn. Ngoài trừ chị ấy dì không yêu ai hết. Huống chi, có yêu hay không quan trọng như vậy sao? Tắt đèn giải quyết nhu cầu sinh lý. Dì muốn khuôn mặt của cô ấy. Cô ấy muốn con người và tiền của dì. Giao dịch công bằng thôi. Tiền Đa Đa vừa thờ ơ vừa khinh thường nói. Bà ấy không yêu Hy. Cũng đã nói thẳng thắn với cô ấy. Cho nên giữa bà ấy và Hy là công bằng không ai nợ ai. Tên Hy Su giữ trời y. Vậy dì không thấy có lỗi với chính mình sao? Mẹ con muốn dì kết hôn sinh con. Học cách yêu người khác là muốn tốt cho dì. Mà đây không phải là dì đang tự làm khổ mình sao? Dì, Cố Hiểu Mộng cảm thấy Tiền Đa Đa thật độc ác. Đối với bản thân hay người khác đều độc ác. Vậy con muốn dì phải làm sao đây? Tiền Đa Đa tức giận đứng lên hét lớn với Cố Hiểu Mộng. Cô hận ông Cố. Thật ra thì cũng đã từng hận Cố Hiểu Mộng. Nếu như không phải vì sinh nó, bệnh tình của chị ấy cũng sẽ không chuyển biến xấu nhanh như vậy. Nhưng mà bà ấy đã đồng ý với Tiền Đồng thay chị ấy trông chừng Cố Hiểu Mộng lớn lên. Phải chăm sóc Cố Hiểu Mộng. Gì, đây là lần đầu tiên Tiền Đa Đa lớn tiếng với cô. Cố Hiểu Mộng đau lòng thở dài một cái. Cầm một chai whisky mới khui ra. Rót một ly cho Tiền Đa Đa. Con biết trong lòng gì khó chịu. Con không nói nữa. Con uống rượu với gì? Nhất thời giữa Cố Hiểu Mộng và Tiền Đa Đa xuất hiện niềm cảm thông sâu sắc. Bọn họ miễn cưỡng xem như cùng là những người bất hạnh. Khác nhau là mình đã khổ tận cam lai. Đời này không ai có thể chia cách mình và Lý Ninh Ngọc. Còn Tiền Đa Đa thì vẫn đang bị loại đau khổ này hành hạ. Cuối cùng, Tiền Đa Đa đã uống say. Bà ấy tựa vào vai Cố Hiểu Mộng. Nước mắt tuôn ròng, trong miệng lẩm bẩm gọi chị. Dì, con hứa với dì, con sẽ để cho dì và bà ấy vĩnh viễn bên nhau. Cố Hiểu Mộng vỗ vỗ vai Tiền Đa Đa. Kiếp này cô không có cách nào thay đổi được. Nhưng mà trở về ma giới. Chút chuyện này đối với cô không phải vấn đề lớn. Cố Hiểu Mộng không dám đưa Tiền Đa Đa về chỗ Hy. Chỉ có thể đỡ bà ấy về phòng mình. Đồng thời tự mình đi giải thích rõ tình huống với Hy. Suốt một đêm, Tiền Đa Đa luôn miệng gọi chị. Cho dù ngủ, nước mắt cũng không ngừng chảy. Cho nên ông trời là đang cho hai người họ chơi một trò chơi lớn. Để cho hai người họ yêu nhau nhưng lại sinh cùng một nhà. Lý Ninh Ngọc nghe Cố Hiểu Mộng giải thích xong thở dài một cái. Nếu như hai người đó không phải chị em ruột thì tốt biết bao. Đang tiếc vận mệnh trêu ngươi. Rõ ràng yêu nhau lại chỉ có thể chôn giấu trong sâu kín cõi lòng. Một người tiếp tục chơi trò chơi này một đời. Một người lựa chọn kết hôn và sinh con với một người đàn ông. Nhưng mà, dì ấy như vậy. Em cảm thấy dì ấy càng không hạnh phúc. Cố Hiểu Mộng biết Tiền Đa Đa chỉ xem Hy là thế thân của mẹ cô. Mà đứa bé kia cũng bị Tiền Đa Đa xem là con của bà ấy và mẹ cô. Không có quan hệ gì với Hy. Cho nên đứa bé mới họ Tiền. Không phải theo họ Tiền của Tiền Đa Đa. Mà là họ Tiền của Tiền Đồng. Người nằm trong chăn mới biết chăn có giận. Có lẽ em không để cho bà ấy giày vò như vậy. Thì ngay cả lý do để sống tiếp bà ấy cũng không tìm được. hy vọng kiếp sau hai người họ có thể có kết quả tốt đẹp. Cố Hiểu Mộng cầm khăn lau nước mắt trên mặt Tiền Đa Đa. Tiền Đa Đa, tên này nghe thật buồn cười. Nhưng mà đây là tên mẹ em đặt cho bà ấy. Ngụ ý rất đơn giản. Hy vọng bà ấy nhiều phúc nhiều thọ. Càng phải có nhiều hạnh phúc vui vẻ. Lúc còn nhỏ Cố Hiểu Mộng nghe bà ngoại kể cái tên Tiền Đa Đa này từ đâu mà ra. Bởi vì do tiền đồng đạt. Cho nên từ nhỏ đến lớn dù bị rất nhiều người cười nhạo nhưng Tiền Đa Đa vẫn tiếp tục sử dụng cái tên này. Gì, bà ấy thật sự rất si tính. Hy yêu gì cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh đây. Lý Ninh Ngọc nhìn ra được. Hy thật sự yêu Tiền Đa Đa. Ánh mắt kia dịu dàng và tình cảm không thể nào giả được. Chỉ tiếc dịu dàng và tình cảm của cô ấy đã trao nhầm người rồi. Em muốn gì ấy có ý nghĩ và dự định của chính mình. Cố Hiểu Mộng nhìn Tiền Đa Đa. Có lẽ bởi vì Tiền Đồng tương đối giống ông ngoại. Tiền Đa Đa thì giống bà ngoại. Cho nên mặc dù Tiền Đồng và Tiền Đa Đa là chị em cùng cha mẹ sinh ra nhưng tướng mạo cũng không quá giống nhau. Cố Hiểu Mộng đi xuống sảnh đăng ký thuê thêm một căn phòng ở cách vách để cùng Lý Ninh Ngọc nghỉ ngơi. Nhường phòng của mình cho Tiền Đa Đa nghỉ. Bởi vì sự có mặt của Tiền Đa Đa, chuyến trăng mật lần này biến thành du lịch nhóm. Thế giới hai người biến thành một đoàn bốn người. Bất quá, Cố Hiểu Mộng cũng không cảm thấy tiếc nuối. Dẫu sao con người ngoại trừ tình yêu cũng cần có tình thân và tình bạn. Chuyến du lịch kết thúc, Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc phải về thành phố B. Tiền Đa Đa đến sân bay tiễn hai người. Bởi vì còn một chút thời gian, Tiền Đa Đa và Cố Hiểu Mộng đứng sang một bên nói vài câu. Con biết không, mẹ con muốn đi nhất chính là chỗ này. Đáng tiếc, đến lúc chết chị ấy cũng không thể hoàn thành tâm nguyện. Tiền Đa Đa nhìn ra cửa sổ một lúc lâu, tràn đầy nuối tiếc nói. Vậy ra lần này dì đến Tây Tạng mang theo Hy và đứa nhỏ là muốn hoàn thành tâm nguyện của mẹ con đúng không? Con lên máy bay đi, có thời gian dì sẽ đến thành phố B thăm con. Tiền Đa Đa không trả lời vấn đề của Cố Hiểu Mộng, mà thúc giục Cố Hiểu Mộng đi kiểm tra an ninh. Trước khi đi Cố Hiểu Mộng ôm Tiền Đa Đa một cái từ giả. Lần tiếp theo gặp nhau không biết là khi nào. Trở lại thành phố B, Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc lại bắt đầu bận rộn. Cố Hiểu Mộng bận bịu tuyên truyền phim, Lý Ninh Ngọc bận bịu chuyện công ty. Hai người lại bắt đầu khoảng thời gian chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Trong giai đoạn tuyên truyền phim, nhà sản xuất có ý muốn Cố Hiểu Mộng xào couple với Hứa Mặc. Nhưng mà người hâm mộ hình như không công nhận couple này. Trên mạng lại xôn xao. Nhưng điều này cũng là có lợi cho quá trình quảng bá phim. Chỉ thích CP best. Cố Hiểu Mộng cảm thấy mệt mỏi. Đột nhiên có ý định rút khỏi làng giải trí. Nhưng mà cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Có lẽ có thể âm thầm rút lui một nửa, giảm bớt một nửa lượng công việc. Có lẽ muốn sinh em bé cũng không tệ. Phim điện ảnh của Cố Hiểu Mộng công chiếu. Cố Hiểu Mộng bao một dạp VIP, đưa Lý Ninh Ngọc đi xem phim. Nhưng hôm nay cô có dụng ý khác. Em bao hết dạp sao? Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng ngồi trong dạp VIP. Phim đã bắt đầu chiếu nhưng vẫn chưa có người đến. Cửa dạp cũng bị đóng lại. Đúng vậy. Nếu không em sợ là chúng ta muốn yên ổn xem phim cũng không được. Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc ngồi trên ghế đôi. Phim bắt đầu chiếu. Từ khi Lý Ninh Ngọc tham gia đóng phim, phong thanh, thì nhân khí tăng vọt. Đi đến nơi nào cũng đều có người thét chói tai. Mặc dù Lý Ninh Ngọc không có ý định tiếp tục đóng phim, nhưng mà cũng không ảnh hưởng đến nhân khí của cô chút nào. Thậm chí Cố Hiểu Mộng cảm thấy Lý Ninh Ngọc còn được hoan nghênh hơn mình. Điều này làm Cố Hiểu Mộng vừa tự hào vừa bất lực. Tự hào là vì người phụ nữ hoàn mỹ này là của mình. Bất lực chính là người phụ nữ của mình thường xuyên bị người khác, có nam có nữ, đến xin chụp ảnh cùng. Không ngờ hai chị làm trò này ở đây. Vợ, chúng ta đi nước M sinh con nha. Cố Hiểu Mộng thừa dịp Lý Ninh Ngọc đang cảm xúc dâng trào, thì thầm bên tai Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc theo bản năng gật đầu. Em vừa nói gì? Lý trí Lý Ninh Ngọc trở về. Đẩy cái người đang nằm trườn qua trườn lại trên người mình ra. Em nói, chúng ta sinh em bé nha. Vợ, chị mới vừa đồng ý rồi. Em sẽ là người sinh. Cố Hiểu Mộng đã sớm nghĩ xong. Nếu như các cô muốn sinh con, nhất định cô sẽ không để Lý Ninh Ngọc sinh. Chuyện gì khổ sở và nguy hiểm thì hãy để cô chịu hết. Tôi, Hiểu Mộng có một chiêu dùng hoài mà bách phát bách chúng nha. Chúng ta thì lại ăn hát hụt ha ha ha. Cách chương.